Siêu Việt Tài Chính, chương 898, khiến người dùng phụ thuộc. Gocchuyenaudio.com. Phan Thế Anh thật sự không hiểu được việc bỗng nhiên Thiếu Kiệt lại hỏi đến cách quản lý nhân khẩu. Vấn đề này trước giờ luôn là vấn đề nhức đầu với họ. Để quản lý tốt số dân ở từng khu vực trong quốc gia luôn là một vấn nạn đau đầu mỗi lần thống kê dân số. Dựa theo những bệnh viện về việc sinh nở là dân số phát sinh. Nhưng kiểm soát được dân cư ở một khu vực nhất định mới là khó. Bởi vì họ sẽ không cố định một nơi. Cũng giống như viễn cảnh một người dân lên thành phố lập nghiệp tuy ở địa phương có hồ sơ nhưng đôi khi cũng không biết được người đó đã đi đâu. Và làm gì, hoàn toàn không kiểm soát được. Nếu có một người muốn trốn tránh việc thực thi pháp luật từ nơi này đến nơi khác thì hoàn toàn cảnh sát rất khó tìm. Chưa kể đến với một quốc gia như ở đây thì như mò kim đáy biển. Việc này cậu hỏi làm gì? Đây là việc của quốc gia cậu hỏi chúng tôi cũng không trả lời. Vì đây là việc không liên quan. Phan Thế Anh không muốn câu hỏi này làm khó mình nên lập tức quy chụp nó vào câu việc của quốc gia để từ chối trả lời cho Thiếu Kiệt biết. Nhưng thay vào đó Thiếu Kiệt đã ở một bên vừa uống nước vừa cười lớn đáp lại lời Phan Thế Anh. Ha ha ha, đùa ông thôi, ông không nói tôi cũng biết ông không trả lời được. Vậy đi tôi sẽ đưa ra một số khái niệm mới cả ba người thử suy nghĩ nó sẽ đem lại lợi ích gì nhé. Được xem như cậu nói đúng vậy cậu nói ra cái gì mà cậu nghĩ đến lại có lợi cho quốc gia. Nếu đúng như cậu nói từ này chúng tôi sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Nếu cậu thật sự có cách giải quyết vấn đề nan giải về vấn đề kiểm soát dân chúng này. Biết không qua mặt được Thiếu Kiệt Phan Thế Anh nhìn qua Triệu Vạn Thần thấy đối phương gật đầu liền đưa ra ý kiến nói với Thiếu Kiệt. Bản thân Triệu Vạn Thần hắn thấy khá thú vị với vấn đề này. Dù trước giờ phỏng đoán dân số và kiểm soát người dân theo giấy tờ mỗi lần cần thiết nhưng nó cũng sẽ không có hiệu quả đúng với thực tế. Nhưng nếu có một phương án khá hiệu quả hơn thì Triệu Vạn Thần chắc chắn muốn nghe. Vì đây là việc có lợi cho phần quốc gia nên ông phải đồng ý. Vậy mấy người nghe nhé. Mã hóa đằng tôi biết QQ trước giờ thủ tục đăng ký khá đơn giản. Chỉ là điền một số thông tin cần thiết. Nhưng nếu như nó thay đổi một chút lại có lợi hơn nhiều. Thử nghĩ xem nếu đăng ký QQ phải điền đầy đủ thông tin cần thiết như số căn cước hình ảnh và cả số điện thoại đang sử dụng để xác minh thì sao? Ông thấy việc này như thế nào? Việc này đúng là có thể làm. Chỉ thay đổi cơ sở dữ liệu cần có. Nhưng mà nó dường như không khả thi cho lắm. Nếu thủ tục dườm ra chắc chắn người dùng sẽ không chấp nhận thậm chí là không sử dụng. Như thế chúng ta thật sự bất lợi. Mã hóa đằng đưa ra suy nghĩ của mình bởi hắn thấy rõ trên một môi trường ảo của công nghệ số hóa kỹ thuật. Thì những thông tin thật của mình ít người nào lại chịu tiết lộ một cách chi tiết. Việc này một phần người dùng sẽ cảm thấy khó chịu với việc đăng ký phải khai báo thật thông tin của mình. Trong khi đó toàn bộ người dùng trước giờ khai báo đăng ký chỉ rất đơn giản. Có người còn sử dụng thông tin không có thực. Không hẳn, nếu như đây là một bộ luật mới do quốc gia ban hành thì lại khác. Mấy ngài ở đây lại là người có khả năng đó. Thử nói xem một bộ luật mới về hạ tầng mạng, bắt buộc người dùng phải khai báo thật thông tin của mình. Như vậy từ những con số của thẻ căn cước và số IP họ đang truy cập không phải là từ nhà mạng có thể biết được người đó đang ở phạm vi nào của thành phố hay địa phận nào hay sao? Việc này rõ ràng hơn cách đánh giá theo số công dân theo vùng và dựa vào ngày tháng năm sinh nhiều. Tống Thanh Quân ngồi nghe Thiếu Kiệt đưa ra suy nghĩ của mình cũng trầm mặc. Mã hóa đằng nhìn về phía Doanh Doanh rồi gật đầu. Hắn thấy được một con đường mới nếu như kết hợp công ty cùng với quốc gia việc lợi ích của đôi bên lúc nào cũng được duy trì và sẽ không bị. Những vấn đề phiền phức không đáng có như trước đây là hoàn toàn có thể. Không giống như việc phát sinh sẽ dẫn đến khó khăn mà nó còn sẽ được ủng hộ. Người dân lại cần phải tuân thủ luật pháp nếu không muốn có phiền phức không đáng có. Như thế thì họ sẽ tự mình cung cấp những thứ mà theo luật pháp thực thi cần. Doanh Doanh lấy bút ghi lại một chút về ý kiến này rồi đột nhiên dừng lại. Cô suy nghĩ có điều không thật sự tốt trong cái ý kiến này và dường như nó còn điều gì khiếm khuyết, không đúng. Việc này có thể thực hiện, nhưng nó giống như việc mỗi lần đi xác minh chứng giấy tờ của người dân vậy. Nếu như người đó không sử dụng máy tính ở một nơi nào đó trên cơ sở tài khoản mà họ khai báo thì chúng ta cũng không thể xác định được họ ở đâu. Chưa tính đến việc không phải ai cũng có thể sử dụng máy tính xách tay, họ phải đến những tiệm Internet để có được nguồn truy cập nhất định. Thông tin về xử lý thì chúng ta mất cũng khoảng một lúc mới có thể xác định vị trí, thậm chí có khi cả vài giờ đến một ngày để khoan vùng người cần tìm. Vốn định khen hay ý kiến của Thiếu Kiệt, Tống Thanh Quân nghe được lời nói của Doanh Doanh cũng nuốt trở lại trong bụng mình. Việc suy nghĩ kỹ hơn thì cảm thấy lời Doanh Doanh nói không sai lệch lắm. Phối hợp này chỉ hoàn hảo khi mà người đăng ký sử dụng tài khoản trên máy tính và truy cập vào phần mềm sử dụng để liên lạc. Còn những người không làm việc này, họ sẽ không có thông tin cần thiết khi tìm kiếm. Đấy chỉ mới là điều thứ nhất thôi. Điều thứ hai là đi theo sự phát triển của công nghệ. Giống như tôi đã từng nói với Bách Quân, nếu như chỉ nhắm vào thị trường máy tính không thì chưa đủ. Hiện tại thị trường Internet sắp thay đổi chuyển mình, thông qua mạng Internet không dây. Vậy phát triển một ứng dụng sử dụng trên điện thoại là điều bắt buộc. Đối với những điện thoại mới ra mắt, nó sẽ có cả ngôn ngữ Java được tích hợp trên máy. Tại sao không phát triển một QQ trên điện thoại? Với việc chuyển đổi từ PHP qua Java hoàn toàn có thể được, chỉ thay đổi ngôn ngữ lập trình, còn các thứ khác vẫn giữ nguyên thì sao? Mã Hóa Đằng bây giờ cũng nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt. Bởi vì khi ứng dụng QQ được viết ra đều hoàn toàn dựa trên mã nguồn MPSP mà không phải giống như Yahoo sử một chuyển đổi trên Net Framework. Cậu làm sao biết QQ được ứng dụng dựa trên Java với PHP? Điều này trước giờ công ty chưa từng công bố. Nó được bảo mật và bên ngoài cũng chỉ tưởng nó giống như Yahoo sử dụng Net Framework. Không có gì khó, bởi phần mềm của Garena do tôi viết ra và nó được ứng dụng từ PHP và Java. Ông nghĩ chỉ có ông suy nghĩ được rằng đi trước công nghệ về bố cục gọn nhẹ của PHP thì người khác sẽ không nghĩ ra sao. Như vậy ông nói xem chuyển đổi ứng dụng từ máy tính lên điện thoại có hỗ trợ Java được hay không? Tôi nghĩ chắc ông không cần để tôi chỉ đi. Phòng thiết kế của Tencent chắc sẽ làm được điều này. Nếu họ làm không được có lẽ cần phải thay thế thật sự. Khi biết Thiếu Kiệt sử dụng ngôn ngữ PHP để thiết kế ra Garino, Mã Hóa Đằng mới im lặng ngồi xuống, không có vẻ kích động khi bị phát hiện ra chương trình của công ty mình được tạo ra từ đâu. Điều này ngược lại đúng là có thể thực hiện. Ở phần tra tìm địa chỉ hạ tầng mạng có vẻ khó khăn hơn, nhưng thông qua dịch vụ viễn thông thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Từ số thuê bao điện thoại tham gia có thể biết được đối phương ở đâu mà không cần phải tra trên hệ thống IP địa điểm đăng ký. Nếu như thế thì rút ngắn được thời gian rất nhiều. Đúng vậy, hệ thống hạ tầng viễn thông sẽ có thể làm việc này nhanh hơn. Cho dù đối phương có thay đổi hình thức liên lạc thì cũng chỉ cần dựa theo nơi cung cấp tài khoản đang hoạt động vẫn có thể tìm ra được người cần tìm. Triệu Vạn Thần hiện tại cũng thêm vào suy nghĩ của mình khi Doanh Doanh đưa ra kết luận cần thiết. Đối với việc này dường như giúp ích rất nhiều cho việc thi hành bắt giữ tội phạm. Và chỉ cần thống kê số tài khoản cần thiết của người dùng có đăng ký trên hệ thống của Tencent hoặc các công ty phát hành trò chơi trong nước sẽ thực hiện được. Đây là điều mà tôi sẽ hướng cho Tencent đi đến, và còn một điều quan trọng nhất để phát triển nó là khả năng giúp cho người dùng tiện lợi ở một trải nghiệm nhất định. Nếu như chúng ta liên kết tất cả các ngân hàng vào trong ứng dụng QQ, vậy khi người dùng sử dụng tiền của mình như thế nào chúng ta đều có thể nắm rõ. Và ở mức độ hiện tại, QQ vẫn là một ứng dụng nhiều người sử dụng thêm vào tính năng chuyển tiền hoặc mở một sàn thương mại điện tử ngay tại QQ. Hoặc kết hợp với những công ty mua sắm trực tuyến. Mọi người nghĩ sao? Phan Thế Anh bị trình ý kiến của Thiếu Kiệt làm cho trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ có thể cải biến. Một năm trung bình ở quốc gia họ vấn đề sử dụng giấy để in tiền tệ không phải ít. Nếu như người dân từ bỏ thói quen sử dụng tiền giấy mà thay vào đó thanh toán các thứ chỉ cần dựa vào một phần mềm điện tử. Số tiền trong ngân hàng của họ như thế nào thì trừ dần vào lại đem nguồn gốc số tiền của dân chúng hoàn toàn minh bạch. Người nào phát sinh tiền tệ bất ngờ do đâu ra thì đều nắm được. Những đối tượng chuyển số tiền lớn cho nhau theo dạng kinh doanh hoặc sử dụng vào mục đích phạm pháp thì càng rõ ràng. Không thể chối bỏ ý nghĩ đơn giản từ một công cụ liên hệ có thể nâng lên đến một công cụ sử dụng cho toàn bộ người dân trong một quốc gia thì nó không còn hạn chế ở sự phụ thuộc vào người dùng nữa. Mà khi đó người dùng lại phải phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm. Khi chung quanh họ để đồng bộ một chương trình có thể giúp mọi người thanh toán từ thứ nhỏ nhất đến thứ lớn nhất. Cách chương.